ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, chương 42, nhân vật chính sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Thanh Châu Đạo Thái Hoa Sơn, cùng ở trong kinh thành hiểm tượng hoàn sinh chiến trường khác biệt. Thái Hoa Sơn cuộc chiến bên này kỳ thật khá là phức tạp. Đầu tiên là đến chiến đấu giữa cường giả, Alpha cùng Vô Vọng Ma Tôn đều xem như loại kia ngày xưa rất mạnh. Nhưng bị thương nặng cuối cùng cảnh giới rơi xuống võ giả. Cho nên hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Đánh gọi là một cái kịch liệt. Chỉ là ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau. Đánh cái chia 5 năm. Nhưng Ninh Thiên Cơ một bên kia liền không giống nhau. Đầu tiên, Ninh Thiên Cơ bên này nghiêm ngặt mà nói là lấy nhiều lấn ít. Dù sao còn có một cái Tịch Đồng ở bên trợ trận. So sánh dưới Minh giáo giáo chủ liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Song phương cùng nói là đang chiến đấu, không bằng nói là tại chiến đấu. Tối thiểu Minh giáo giáo chủ bên này căn bản không hề phân ra thắng bại ý tứ. Diêm La địa phủ ở hắn thao túng phía dưới tùy ý biến hóa. 18 tầng địa ngục bao dung hư không? Mỗi một tầng địa ngục không gian đều tại không ngừng biến hóa. Mượn nhờ không gian Nazi biến hóa, đem Ninh Thiên Cơ kiếm khí phân tán, đem Tịch Đồng cương khí nghiền nát. 18 tầng địa ngục lắc một cái, thì có vô số hung hồn lệ quỷ từ đó gào thét mà ra. Đây đều là Minh giáo từ thượng cổ đến nay tích lũy được bất tử huyết hồn. Tà ác nhất bất quá. Huyết hồn bản thể có nhân tộc, man tộc, yêu tộc, thậm chí còn có thiên ngoại tà thần, thậm chí Minh giáo nhà mình qua đời đệ tử trưởng lão. Không nói những cái khác, dựa theo Minh giáo truyền thống, tất cả trưởng lão, thậm chí tông chủ tử vong về sau, chỉ cần không phải chết ở bên ngoài, liền tất nhiên trước khi chết tiến vào Diêm La địa phủ, hóa thành trong đó bất tử huyết hồn. Để mà tăng trưởng Diêm La địa phủ lực lượng, cách làm này nghe vào không phải rất nhân đạo, nhưng trên thực tế cũng không chỉ có Minh giáo tại làm. Tối thiểu người giang hồ đều biết, Phật môn Đại Lôi Âm tự bên trong cũng có một tòa xá lợi tháp, là chuyên môn cất giữ đại đức cao tăng sau khi chết đi hóa thân xá lợi từ địa phương. Mỹ kỳ danh tế điện tổ tiên. Nhưng trên thực tế một khi Tu Di Sơn gặp nạn, những cái này xá lợi tử liền sẽ trở thành tốt nhất nguồn năng lượng. Vì Phật môn cung cấp lực lượng, nhìn như không giống nhau, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, bất quá có thể làm cho Phật môn cùng Minh giáo đều lựa chọn cách làm này. Liền chứng minh tồn tại hắn giá trị, những cái này bất tử huyết hồn lực lượng quả thật làm cho người rung động. Tiếng gào thét của bọn họ sẽ hình thành trực tiếp trùng kích nguyên thần sóng chấn động. Võ giả tầm thường nghe một tiếng chỉ sợ liền muốn hồn phi phách tán. Cho dù là Ninh Thiên Cơ, tại dưới tình huống đó cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lui. Không thể nào cùng ngàn vạn bất tử huyết hồn cứng trọi cứng. Muốn phá giải loại này khốn cảnh, cũng chỉ có thể tìm ra Diêm La địa phủ người thao túng. Nhưng Minh giáo giáo chủ chính chủ lại là tại thập bát tầng không gian bên trong không ngừng xuyên. Qua, hắn cũng không cùng Ninh Thiên Cơ đám người giao thủ. Chính là một bên du tẩu một bên vây khốn Ninh Thiên Cơ cùng Tịch Đồng. Một bộ địch tiến ta lùi, địch lui ta vào, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh chiến thuật thi triển ra gọi là một cái thuần thục. Dù sao ai còn không trẻ tuổi qua đây. Minh giáo giáo chủ tại thành tựu trí cường giả trước kia, cũng không khỏi học một chút lấy yếu thắng mạnh phương pháp. Một bộ này hiệu quả cũng là hết sức xuất chúng. Đáng chết, Minh giáo chẳng lẽ đều là hạng người ham sống sợ chết sao? Có bản lĩnh liền đi ra cùng ta quyết một trận thắng thua. Người ta một đối một đơn đấu. Người ngu rồi a. Ta điền mới có thể cùng các ngươi quyết một trận thắng thua đây. Minh giáo giáo chủ một bên cười lạnh, một bên tiếp tục ở trong Diêm La địa phủ xuyên qua. Nơi này liền hiện ra cực phẩm đạo binh ưu thế. Ninh Thiên Cơ Thiên Hạ Kiếm mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng không ra Diêm La địa phủ phong tỏa, lại bắt không được Minh Giáo giáo chủ, tự nhiên là chỉ có thể ở trong đó cùng hắn dây dưa tiếp. Mà Minh Giáo giáo chủ chiến thuật cũng rất đơn giản. Hừ, Ninh Thiên Cơ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi Thuần Dương Cung chẳng lẽ còn có thể giống như ngươi lợi hại không được, không sai. Ninh Thiên Cơ rất mạnh, xem như 30 năm trước hoành không xuất thế thiên chi kiêu tử. Ninh Thiên Cơ tu vi bản thân liền không yếu, hơn nữa lại là chủ công sức chiến đấu kiếm tu, một thân thực lực cũng không phải đùa giỡn. Nhưng Ninh Thiên Cơ mạnh, chỉ có thể nói là Thuần Dương Cung mệnh không có đến tuyệt lộ. Một người cường đại không cách nào chứng minh một cái thế lực cường giả. Tối thiểu Thuần Dương Cung thực lực còn lâu lắm mới khôi phục đỉnh phong. Trong đó vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, Thuần Dương Cung không có thuộc về mình hỏa luyện đỉnh cao nhất. Trước kia Trần Khuynh Địch còn có thể tính một cái, nhưng bây giờ tên kia đột phá sau đó liền không có. Cho nên tại các chí cường giả bị ngăn chặn tình huống phía dưới, Thuần Dương Cung ngoài ý liệu lâm vào khuyết điểm. Đi chết đi lão thất phu. Đánh giám, người chết lão tử đều có thể sống được thật tốt. Hoàng Tuyền đạo chủ trực tiếp biến mất thân hình, hóa thành một đầu cùng cáo tử Minh Hà tương tự màu vàng chọc chảy cuồn cuộn mà đến. Nhìn qua lại còn thật có cáo tử Minh Hà mấy phần uy thế. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Minh giáo Minh Hà cáo tử kinh dĩ nhiên uy lực vô tận, nhưng là rất khó tu luyện, mà không thể cho người ta tu luyện võ công cùng gân gà không có khác nhau. Cho nên Minh giáo lịch đại tổ tiên cũng không phải không nghĩ tới thích hợp biện pháp. Mà Hoàng Tuyền đạo chủ chính là lịch đại tổ tiên ý tưởng kẻ thu thập. Kết hợp tổ tiên trí tuệ cuối cùng sáng lập ra Hoàng Tuyền kinh. Chí ít lại như cũ Minh Hà cáo tử kinh tiếp cận bốn thành uy lực. Hơn nữa tu luyện độ khó còn trên phạm vi lớn giảm xuống. Dựa vào phần này tư lịch, còn có tại chỉnh hợp tổ tiên trong tư liệu lấy được cảm ngộ, Hoàng Tuyền đạo chủ lúc này mới trực tiếp trở thành Minh giáo nhân vật số 2. Cho nên mặc dù lão, nhưng Hoàng Tuyền đạo chủ cũng không phải tầm thường. So sánh phía dưới, Long Thiên Tứ mặc dù cũng không kém, nhưng làm sao tuổi tác và kinh nghiệm đều kém một cái cấp độ. Đừng nhìn Long Thiên Tứ nhìn qua già, trên thực tế hắn vẫn là hơn 100 tuổi người trẻ tuổi đây. Cái này vừa đi vừa về, dù là Long Thiên Tứ một thân ngụy tạo nên duy nhất một lần thượng phẩm đạo binh, tay trái xích tiêu kiếm mô phòng, tay phải đô thiên tọa mô phòng, quanh thân còn có đại trận hộ sơn kiếm khí gia trì, nhưng như cũ ngăn không được Hoàng Tuyền đạo chủ tiến công. Màu vàng chọc lưu phách đánh xuống, Long Thiên Tứ liều mạng đều không đánh được. Mà trừ bỏ Long Thiên Tứ bên ngoài, Thuần Dương Cung tại cái khác giữa đệ tử chiến đấu cũng ngoài ý liệu lâm vào khuyết điểm. Cuối cùng nguyên nhân có hai. Đệ nhất, cùng dốc toàn bộ gia Minh giáo so sánh, Thuần Dương Cung xác thực yếu nhược không ít. Đệ nhị nha, Dương Trùng các nàng thế nào còn không có xuất quan, lại không xuất quan món ăn cũng đã lạnh. Đáng chết, đúng vậy, đây mới là nguyên nhân lớn nhất. Xem như Thuần Dương Cung đời sau quật khởi tiêu chí, cũng là trước mắt Thuần Dương Cung tại hỏa luyện kim đan lĩnh vực chiến lực. Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, bốn vị thiên chi kiêu nữ đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Đến mức đại trận hộ sơn trước mắt bốn tòa kiếm môn đều nhanh muốn bị Minh giáo đệ tử cho công phá. Ầm ầm, ngay tại Thái Hoa Sơn tràn ngập nguy hiểm, Long Thiên Tứ đau khổ trèo trống, phảng phất ước định mà thành như thế. Một trận rung động dữ dội cùng tiếng oanh minh từ Thái Hoa Sơn phía sau núi khu vực truyền vang ra. Đến trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hoa Sơn sở thuộc lớn nhỏ sơn mạch đều giống như địa chấn đồng dạng rung chuyển, giống như địa long xoay người đồng dạng. Ngoặc kép, hừ, là mấy người kia a. Biến cố mặc dù đột nhiên, nhưng Hoàng Tuyền đạo chủ lại có vẻ rất là bình tĩnh. Hiển nhiên đã sớm đoán trước, dù sao Dương Trùng đám người bây giờ cũng coi là danh Dương Trung Nguyên. Trước đó nhưng vẫn không có xuất thủ, Hoàng Tuyền đạo chủ cũng không phải người ngu, tự nhiên đoán được cách nghĩ của các nàng, nghĩ đến là dự định bế quan đột phá, sau đó lại đi ra ngăn cản chúng ta a. Ngây thơ, Hoàng Tuyền đạo chủ cười lạnh một tiếng, đối Dương Trùng tứ nữ cách làm cảm thấy tương đối khinh thường. Trên thực tế đối bốn vị này được xưng là tương lai nhất định trở thành chí cường giả thiên chi kiêu. Nữ, Hoàng Tuyền đạo chủ rất rõ ràng, tương lai mình nhất định không phải đối thủ của các nàng. Hoàng Tuyền đạo chủ trong lòng cũng chưa chắc không có ghen tị và không cam lòng. Lần này tới Thuần Dương Cung, hắn cũng đã sớm có bóp chết Dương Trùng tứ nữ suy nghĩ. Chết đi thiên tài liền chẳng là cái thá gì. Thật sự cho rằng trước trận lần bế quan, liền có thể thu hoạch được thay đổi tất cả lực lượng sao? Rốt cuộc là chưa dứt sữa tiểu bối. Liền để ta tới dạy dỗ các ngươi như thế nào thực tế tàn khốc a. Hoàng Tuyền đạo chủ suy nghĩ. Khẽ động. Một cán trường phiên liền bị hắn xách tại tay bên trên. Phiên kỳ cuốn lên, lúc nào ở giữa âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Minh giáo thượng phẩm đạo binh chiêu hồn phiên. Hiển nhiên, có thượng phẩm đạo binh nơi tay. Hoàng Tuyền đạo chủ thực lực lần thứ hai kéo lên. Lòng tự tin cũng vô cùng cường thịnh. Hiển nhiên là dự định liên tiếp Dương Trùng tứ nữ cùng Long Thiên tứ cùng lúc làm sạch. Dù sao hắn trước đó cũng là có điều tra qua. Dương Trùng tứ nữ tu vi bất quá vừa mới đột phá đến hỏa luyện kim đan. Cho dù là làm sao ngút trời kỳ tài, chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến cùng mình sánh ngang trình độ. Nếu như vậy đều có thể cùng mình đánh cái ngang tay mà nói. Đó cũng quá không giảng đạo lý. Lúc này Hoàng Tuyền đạo chủ còn chưa ý thức được. Nhân vật chính loại này tồn tại, từ trước đến nay là không cùng địch nhân giảng đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục